Dòng sông nên thơ bên lũy tre, ngày nào ta tắm sông cười đùa hồn nhiên. Xa xa xa con đường ngày xưa, mình chung bước bao buồn vui, đường dình lầy khi nắng mưa. Từng ngày dòng trời bước mình bên nhau, lòng luôn nhớ đến bao cánh diều. Trở về trưa hè bướm bướm bay chập chờn, véo von đầu cành chim hót vang. Về thăm quê hương xưa bao giấc mơ như tìm về, khi thấy ai ngày nào chờ ai. Em xinh tươi tươi cười mừng vui, chẳng thay đổi như con thơ ngày nào luôn ước mơ. Đời này bên nhau sống hạnh phúc, cùng chia sớt đắng cay ngọt bùi. Kiếp này không rời như bướm hoa yêu đời, viết lên lời tình cho khúc ca. Ta từ đây có nhau dù bao khó khăn, lòng không cách ngăn, vẫn ước mong đời tươi đẹp. Ta là nguyên nương xanh đôi, về thăm quê hương xưa bao giấc mơ như tìm về, khi thấy ai ngày nào chờ ai. Em xinh tươi tươi cười mừng vui, chẳng thay đổi như con thơ ngày nào luôn ước mơ. Đời này bên nhau sống hạnh phúc, cùng chia sớt đắng cay ngọt bùi. Kiếp này không rời như bướm hoa yêu đời, viết lên lời tình cho khúc ca. Về thăm quê hương xưa bao giấc mơ như tìm về, khi thấy ai ngày nào chờ ai. Em xinh tươi tươi cười mừng vui, chẳng thay đổi như con thơ ngày nào luôn ước mơ. Đời này bên nhau sống hạnh phúc, cùng chia sớt đắng cay ngọt bùi. Kiếp này không rời như bướm hoa yêu đời, viết lên lời tình cho khúc ca. Kiếp này không rời như bướm hoa yêu đời, viết lên lời tình cho khúc ca.